Chương 91, hãy ạ si mạch kỳ tủ nhẫn thuật làm mẫu. Chương 91, hãy ạ si mạch kỳ tủ nhẫn thuật làm mẫu. Mặc kệ sỉ ca mà trong nội tâm là như thế nào không thể tin, nhưng là hãy ạ si mạch kỳ tủ tránh thoát nhẫn thuật của hắn, kết quả này là không đổi sự thật. Tại tránh thoát trói buộc về sau, hãy ạ si mạch kỳ tủ lập tức liền đem tế bào hoạt tính hóa bí thuật hủy bỏ. Loại tác dụng này tại tế bào bí thuật đối với ảnh phân thân mà nói rất là phiền toái. Ảnh phân thân không thể so với người bản thể, hơi chút đem hoạt tính hóa trình độ tăng gia tăng tiếp theo trực tiếp biến mất. Muốn là mình hôm nay có sẻn rủ hạt hy giả mà một độn thì tốt rồi. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trong nội tâm lòng tham chưa đủ nghĩ đến, một độn phân thân A lúc này cũng không phải là suy nghĩ nhường chuyện của tương lai không có chú ý chính hắn thời điểm. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ đem ánh mắt chuyển rời đến mọi người ở đây trên người. Chứng kiến hãy ạ sĩ mà kỷ tủ đã thoát khốn nhìn chăm chú lên nhóm người mình. Vô luận nội tâm có bao nhiêu kinh ngạc, tất cả mọi người vẫn là lập tức cảnh giới lên. Nhao nhao tứ tán ra, giữa lẫn nhau giữ lại công kích khoảng cách, lại có thể tùy thời tiến hành yểm hộ trợ giúp. Đây chính là bọn họ tại nhiều lần đối chiến trong từ từ ma luyện ra an ý chứng kiến mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch tình hình. Hãy ạ si mạch kỳ tù mỉm cười hỏi chớ khẩn trương, các ngươi đã tất cả đi ra, như vậy chiến đấu còn tất yếu tiếp tục nữa sao? Mọi người nhao nhao lẫn nhau quan sát. Đã biết ý nghĩ của mọi người. Xác thực, dùng thực lực của bọn hắn, nếu như phối hợp lại trực tiếp đánh bại tinh anh trung nhẫn đều là có khả năng. Ai để cho bọn họ mỗi người đều người mang tuyệt kỹ nhưng là, muốn cùng hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đối chiến lời nói. Chủ yếu liền hay là dựa vào mưu lược tới tìm cầu chiến quả. Hơn nữa, đừng nhìn xì nổ cùng kỳ ba bọn người còn có thể bảo trì đề phòng, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Nhưng là thực tế chiến lược còn có thể bảo trì bao nhiêu còn là một vấn đề. Dù sao, hạ dù nổ xạ cụ giả y liệu nhận thuật khả còn xa xa không có đạt tới có thể trong chiến đấu tức thời chữa trị xong trình độ hung chi. Hay ạ si mà kỳ tủ trước mắt nhưng là ở trên nhận trong đều mới có thể được tính là tinh anh vật, tại thể thuật đạt thành tựu cao có thể nói là phi phạm. Cho dù chỉ là một ảnh phân thân, cũng không phải là bọn hắn nhường nhảy miễn cưỡng cũng coi là hạ nhận đám bọn chúng nỉ dạ có thể chính diện chống lại. Nhiều lần đối chiến đã nguyên vẹn nói rõ sự thật này, không phát hiện liền nhất không chịu thua nạ rủ tổ đều không có lên tiếng sao vừa nâng lên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền bỗng xuất hiện đối với hạ sĩ mạ kỳ tù hô, ghê tởm mạ kỳ tù cho ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chờ lần sau nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi đấy được rồi. Đương phía trước ta mà nói không có nói qua. Nạ dù tổ mới cuối cùng nạ dù tổ, vẫn là như vậy sức sống, không chịu thua bất quá, có thể đem lấy lại danh dự mục tiêu định tại lần sau. Nói rõ nạ dù tổ vẫn còn có chút tiến bộ, đại khái chứ như là đã hiểu không dùng chiến đấu, như vậy mọi người cũng sẽ không dùng tiếp tục đề phòng. Nhao nhao thở phào một cái, tuy nhiên chiến đấu thời gian không phải rất dài. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, lúc chiến đấu cái loại nảy thần kinh trạng thái căng thẳng càng thêm mệt nhọc, bạch bạch lãng phí rất nhiều tinh lực. Đây cũng là thực chiến chưa đủ người có chung tật xấu, nhiều hơn chiến đấu mấy lần, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Nếu diễn luyện chấm dứt, ra như vậy bộ tổng kết đại hội hay là muốn khai mở đấy? Không mở làm sao biết nơi đó có vấn đề đâu này hạ sĩ mà kỳ tù đem vốn là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Sino, kỳ bạ các loại nguyên thương hoạn, hoặc là nói ngày nay vẫn là thương hoạn. Bất quá là bị xạ cụ dạ trị liệu sau dễ chịu hơn rất nhiều mà thôi. Sau đó nhìn phía xạ cụ dạ, tán dương, không nghĩ tới ngươi chữa bệnh tiến bộ được nhanh chóng như vậy hiệu quả trị liệu đã coi như là đi vào ngưỡng cửa dùng sau kế tục cố gắng lên là được rồi lại đem ánh mắt đối với mọi người nhìn chung quanh một vòng. Nói ra, lần này biểu hiện của các ngươi rất đặc sắc, chiến thuật phương diện càng thêm thành thục, đem càng nhiều nữa nhân tố suy tính đi vào. Phối hợp phương diện cũng là rất có tiến bộ, mọi người trong lúc đó đã có nhất định được ăn ý, nhưng là còn phải tăng cường. Như Shino như vậy, bởi vì đối với Hinata một câu đã hiểu sai lầm mà thất bại, thật sự là khá là đáng tiếc Shino bị hạ sĩ mà kỳ tù điểm danh nêu ví dụ, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Dưới loại tình huống này còn bảo trì trước sau như một phong cách, âm thầm trầm mặc. Cao cổ phong y gì che khuất dưới gương mặt bộ phận, cùng một bộ che khuất cặp mắt kính dâm phối hợp lại, càng làm cho người không hiểu rõ ánh mắt của hắn. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tâm trung ám tự bôi đen lấy dùng côn trùng bạo đạn doanh tạc hắn Shino, tâm tư, sẽ không phải Shino chính là vì dự phòng loại này lúng túng thời khắc, mới có thể một mực ăn mặc này tấm ăn mặc đi sau đó. Hãy ạ si mà kỳ tụ rồi hướng mọi người nói, lần này trong thực chiến, rất nhiều người đều dùng hết tân học bí thuật. Rất không tồi có thể tại cái tuổi này liền khiến cho dùng ra gia tộc nhiều loại bí thuật, đủ để chứng minh các ngươi riêng mình cố gắng cùng thiên phú. Thông qua nhiều lần huấn luyện thực chiến, các ngươi tại chiến thuật cùng phối hợp phương diện đã có tiến bộ rất lớn. Sau này sẽ là từ từ tăng lên cùng đội hữu ăn ý, còn có học tập cao thâm hơn nhận thuật dô y nói đến chỗ này. Hãy ạ xì mà kỳ tu lại dùng tay sờ sờ cái mũi của mình. Hơi có vẻ lúng túng nói ra nói thực ra, lần này bị các ngươi bắt lại, cũng thật là rất mất mặt một sự kiện khó được chứng kiến. Hãy ạ xì mà kỳ tu khíu tốt, mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Nhất là xì ca mạ dự, tâm trung ám tự nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến, mặc dù mình bí thuật đối với hãy ạ xì mà kỳ tu không có bao nhiêu dùng, nhưng là cuối cùng ngươi cái quái vật này còn có thể bị mưu hại được. Nếu vẫn luôn thất bại như vậy đi xuống, ta đều muốn sinh ra tâm lý oán hận rồi nhưng là, không chờ bọn hắn lại cao hứng bao nhiêu trong chốc lát. Hãy ạ xì mà kỳ tu lại nghiêm túc nói, tuy nhiên thực chiến ăn ý phương diện không cần lo lắng nhiều. Nhưng là, hiện tại chế ước các ngươi chính là trả cờ dạ lượng bao nhiêu cùng nhận thuật tạo nghệ cao thấp á trả cờ dạ tăng trưởng phương diện không có bao nhiêu đường tắt có thể đi. Hơn nữa ta từng nhiều lần cùng các ngươi đã từng nói qua. Tại ở độ tuổi này không muốn quá nhiều chất lọc đại lượng trả cơ dạ, sẽ đối với tương lai các ngươi có rất lớn tác dụng phụ. Hãy ạ xì mà kỳ tù nói tiếp, mà nhận thuật tạo nghệ phương diện đồng dạng cũng là cần các ngươi chậm rãi xâm nhập, nghiên cứu lúc một cái sơ sẩy rất dễ dàng tổn thương với bản thân kinh mạch. Đã như vậy, để trước các ngươi cảm thụ một chút cao tầng thứ lý dạ, sử dụng lớn uy lực nhận thuật là như thế nào tình huống mở mang tầm mắt cũng tốt khai nhãn giới có thể tận mắt nhìn thấy lớn uy lực nhận thuật thi triển. Đối với bọn hắn những đại gia tộc này đệ tử đều là một lớn lao hấp dẫn bình thường tại trong một diệp thôn, coi như là tại từng cái sân huấn luyện trong đất, cũng rất ít nhìn thấy chân chính lớn uy lực nhận thuật phong thích. Dù sao đây là đang trong thôn, những nhị giả kia đám bọn họ sử dụng cấp độ B trở lên lớn uy lực nhận thuật lúc đều là khống chế được uy lực thả ra. Bằng không, lần thứ nhất nhẫn thuật qua đi sân luyện tập mà liền rách nát được không còn hình dáng mỗi ngày như vậy đến một cái lời nói, cố nô hạ có tiền nữa cũng không đủ dùng A đồng thời, vẫn là phải cân nhắc đến trong thôn trị an phương diện vấn đề. Có thể thấy lý giả trận chiến sống yên phận nhẫn thuật uy lực cực lớn, mọi người đương nhiên dị thường chờ mong. Nha, nhưng có thế trong nội tâm còn có một chút tiểu tâm tư. Muốn nhìn một chút chính mình ngày nay cùng dù nhìn đám bọn chúng chênh lệch còn bao lớn. Dù sao mình bọn người nhưng là học xong trong gia tộc bí thuật cường đại vật, cùng thông thường nhị dạ khả không giống với chính là bởi vì xem thấu trong bọn họ trong nội tâm mơ hồ tự ngạo, cho nên hãy ạ xỉ mà kỷ tù mới cố ý đưa ra muốn tiến hành nhận thuật làm mẫu. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự tin ngược lại không dễ dàng thấy rõ sự thật. Có thể mở mang tầm mắt, đối với bọn họ chỉ mới có lợi. Dù sao ở chung nhiều năm, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không nhận ra chính mình công nhận bằng hưu sẽ bị loại trình độ này đả kích cho trầm mặc rồi chứng kiến hãy ạ xì mà kỳ tủ tại đưa ra nhận thuật phóng thích sau vẫn lẳng lặng đứng ở đằng kia, trọn vẹn vài phút, hoàn toàn không có hành động ý tứ. Dễ kích động nhất nạ dù tổ cùng kỳ bạ liền không kiên nhẫn được nữa. Nạ dù tổ la lớn, mà kỳ tủ không phải phóng thích lớn uy lực nhận thuật sao chả như nào đây không bắt đầu kỳ bạ cũng theo sát lấy đồng ý chỉ trích nói. Runzeroi là được ngươi đứng ở chỗ này là muốn bày khóc sao vẫn luôn bất động, lãng phí tình cảm của chúng ta chứng kiến kỳ bà một bộ cắn răng nghiến lợi oán hận đang nhìn mình bộ dáng. Hãy ạ si mà kỳ tủ cười không nói. Xem ra khi trước qua bùn công kích đối với hắn xác thực đã tạo thành rất lớn tổn thương a nha, xem lúc trước công kích xác thực quá mức chút phân thượng. Lần này liền không cùng người so đo rồi ngay tại ủy nụ dù cả kỳ bà vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Một bóng người lập tức liền xuất hiện ở tràng địa thượng. Một đầu phiêu giật mái tóc dài màu tím dị thường dễ làm người khác chú ý, căn cứ dáng người, rất rõ ràng có thể đoán được người tới giới tính. Nhưng là nhường nhẹ cũng không phải khiến mọi người giật mình nguyên nhân. Lại để cho xỉ cả má bọn người kinh ngạc chính là người tới một thân này màu đen chế thức trang phục, hơn nữa mang trên mặt động vật mặt nạ. Là ám bộ xỉ cả má bọn người kinh ngạc nhìn trước mắt đỗng nhiên xuất hiện ám bộ, nội tâm kinh dị. Vợ y ma sẽ là ám bộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra bỗng nhiên xuất hiện ám bộ phát ra trong trẻo lạnh lùng thanh âm, bình thản nói ra, đội trưởng, đệ tam hổ cả đại nhân đã đồng ý ngài xin. cho phép tại trong sân phóng thích lớn uy lực nhẫn thuật, bất quá cờ N kết giới lớp phạm vi khống chế đội trưởng hẳn là chính mình thăng chức rồi hả, còn có chính mình lu cờ na ho có một như vậy nữ tính đội viên à nha. Tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là hãy ạ xì mà kỳ tủ không có đổi hiện ra. Gật gật đầu, cứ nhìn cùng ám bộ cùng đi kết giới lớp tại đó bận việc. Nhanh chóng chống lên một đạo bao trùm hãy ạ xì mà kỳ tủ đám người và phía trước 100 mét phạm vi hình vuông kết giới hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với lúc này còn có chút bo tay nạ rủ tô bọn hắn nói ra, thật sự cho rằng tại trong thôn phóng thích lớn uy lực nhận thuật là muốn bung liền bung hay sao, như vậy trong thôn còn không nổ thiên không chờ bọn họ tiếp tục suy nghĩ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lớn tiếng vừa quát. Hô, nhìn kỹ đầu tiên là trung nhẫn trình độ nhận thuật hãy ạ xì mà kỳ tủ vì hoàn mỹ biểu hiện. Đem kết ấn tốc độ đều khống chế tại 1 giây 3 ấn tiêu chuẩn. Không đến 2 giây, kết ấn đã hoàn thành. Nếu là vì biểu hiện lực phá hoại, hãy ạ xì mà kỳ tủ chọn lựa đầu tiên lấy phạm vi to lớn hỏa độn nhẫn thuật. Theo hãy ạ xì mà kỳ tủ hét lớn một tiếng, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật đống nhiên liền có một to lớn không gì so sánh được khổng lồ hỏa cầu theo hãy ạ xì mà kỳ tủ trong miệng phun ra. Tản ra nhiệt độ nóng rực đại hỏa cầu đường kính đạt đến kinh người chừng 3 thước dọc theo một cái thẳng quỹ tích xông về phía trước. Trên mặt đất nghiền ép ra bề rộng chừng 1m5, dài ước chừng hơn 10 mét dấu vết rồi sau đó ầm một tiếng nổ vang, nhấc lên một hồi bụi đất tung bay. Đường sương mù tán đi về sau, đập vào mi mắt là bán kính mấy thước hình tròn hố to cái này, xác định cũng chỉ là trung nhẫn trình độ lớn uy lực nhận thuật sĩ cả mà bọn người giật mình nhìn trước mắt hố to thật lâu không nói. Không cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi, hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục trình diễn thị giác thịnh yến. Đón lấy hô, kế tiếp chính là du nhìn tầng thứ lớn uy lực nhận thuật rồi lần này hãy ạ xì mà kỳ tủ trong tay thể hiện ra chính là mình 1 giây 7 ấn kết ấn tốc độ hoàn toàn thấy không rõ hãy ạ xì mà kỳ tủ kết ấn, chỉ cảm thấy đạo đạo tàn ảnh hiện lên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đã kết ấn hoàn thành sau đó hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không kéo dài, trực tiếp quát. Hỏa độn hào hỏa diệt lại vẫn là ủ trì hạ nhà giữ nhà hỏa độn nhẫn thuật, chỉ thấy hạ xỉ mà kỳ tủ trước người lập tức biến thành hồng thấu thấu một mảnh. Mãnh liệt sóng lửa giống như phô thiên cái địa về phía trước đánh tới phóng thích ra to lớn sóng lửa thậm chí có hơn 10 mét độ rộng, kéo mà đi gần 70 mét khổng lồ sóng lửa có giống như thủy triều đem cản đường hết thể đều làm hỏng, đốt thành than cốc mà ngay cả kết giới đều bị ngất trời sóng nhiệt oanh kích được chấn động không thôi. Một bộ sắc bị chơi xấu bộ dạng lẳng lặng đã chờ đợi hồi lâu, đợi sóng lửa đánh tan. Lưu tại nguyên chỗ chỉ có nám đen một vùng đất, liền lúc trước bao trùm nơi này rậm rạp cây cối đều nhao nhao hóa thành than cốc cái này là nhận thuật uy lực.